Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844. Chương 844. Hồng Mông tế đàn. Vù vù, một tiếng thở nhẹ, Bình Đảm ánh mắt đột nhiên cứng ngắc. Quanh thân quang mang cũng ở trong chớp mắt lờ mờ. Sau một lát, Bình Đảm liền bị triệt để phong ấn tại chỗ, không nhúc nhích, giống như vật chết. Trần Trầm thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, mang theo lục đậu rơi vào Bình Đảm trên mình. Thứ này không chỉ quái dị vô cùng, thực lực càng là cường hoành. Lần này nếu không là có lục đậu tương trợ, hắn chỉ sợ không có cách nào bắt lại. Nghĩ tới đây, Trần Trầm vuốt vuốt lục đậu đầu, xem như cổ vũ. Ngay sau đó hắn liền căn cứ hệ thống chỉ dẫn, tại Bình Đảm dưới thân tìm tới chuôi kia ngoại hình cực giống kiếm hư không thần binh. Cái này hư không thần binh dài ngàn mét, rộng có tới 500 mét, kích thước cùng thi đế đưa ra kích thước giống như đúc. Ngay tại Trần Trầm bắt được hư không thần binh một tích tắc kia, trong đầu hệ thống đột nhiên truyền ra nhắc nhở: chúc mừng ký chủ lần đầu tiên tìm tới vô chủ tiên thiên hồng mông chi bảo. Xin hỏi ký chủ có nguyện ý hay không đem vật này dung nhập hệ thống bên trong? Lấy mở ra hệ thống ẩn tàng công năng. Nghe được cái này nhắc nhở, Trần Trầm cả người đều ngây ngẩn cả người. Đem hư không thần binh dung nhập hệ thống, đây chẳng phải là đại biểu lấy hư không thần binh sẽ cứ thế biến mất? Vậy hắn còn có thể có cơ hội thành tựu tiên đế sao? Bất quá hắn cũng là do dự 3 giây mà thôi. Cuối cùng hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian bước vào tiên vương. Hệ thống công lao lớn nhất, so với cái gì tiên thiên hồng mông chi bảo, hệ thống rõ ràng trọng yếu hơn. Thậm chí có như thế một đoạn thời gian, hắn hoài nghi hệ thống liền là một cái tiên thiên hồng mông chi bảo. Trên đó khắc không phải truy, liền là tìm, chỉ bất quá giờ đây nhìn tới, hẳn là hắn nghĩ sai. Ta nguyện ý. Trần Trầm hít sâu một hơi, chậm chậm đáp lại nói. Tiếng nói vừa ra, trong bàn tay hắn mãnh liệt sáng lên một đạo quang mang. Quang mang này tiếp xúc đến cái kia hư không thần binh phía sau, bắt đầu dung nhập trong đó. Ngay sau đó hư không thần binh liền bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ, hư không thần binh liền hoàn toàn biến mất tại Trần Trầm trước mặt. Nhưng vào lúc này, Trần Trầm cảm ứng được hệ thống phát sinh biến hóa. Nói đúng ra là trong đầu hắn nhiều hơn một tòa kỳ dị tương tự với tế đàn đồ vật. Tế đàn này bên trên có 9 cái vị trí, 9 cái vị trí đan xen tung hoành, cuối cùng thông hướng cùng một cái phương hướng. Phương hướng kia một vùng tăm tối, cụ thể có cái gì Trần Trầm cũng thấy không rõ lắm. Giờ đây dung hợp hư không thần binh, 9 cái vị trí bên trong có một vị trí xuất hiện hư không thần binh huyễn ảnh, đồng thời một cái thật to binh chữ lơ lửng tại hư không thần binh phía trên. Đây là muốn hấp thu 9 kiện tiên thiên hồng mông chi bảo mới có thể nhìn thấy cái kia cuối cùng thông hướng phương hướng sao? Trần Trầm khóe mắt giật giật, trong lòng có chút chấn động. Người bình thường đạt được một kiện tiên thiên hồng mông chi bảo liền có cơ hội thành tựu tiên đế, mà hệ thống làm ra một cái như tế đàn đồ vật, cần 9 kiện tiên thiên hồng mông chi bảo mới có thể mở ra. Nếu thật một ngày kia có thể tập hợp, sẽ làm ra đồ vật gì? Chẳng lẽ tiên đế bên trên còn có càng cường đại hơn tồn tại? Khiến Trần Trầm kìm lòng không được liên tưởng đến cái này, để tất cả tiên đế điên cuồng, thậm chí đưa tới hai thế giới đại chiến chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo. Truyền thuyết món bảo vật kia bên trên có toàn bộ hồng mông hư vô không gian tất cả châm ngôn đầu. Nguồn, nghĩ tới đây, Trần Trầm tốc độ tim đập không khỏi đến thêm nhanh hơn không ít. Lúc này, trong đầu lại vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hồng mông tế đàn đã mở ra. Chúc mừng ký chủ tiếp xúc đến hệ thống cuối cùng nhiệm vụ. Giờ đây tế đàn mở ra 1/9, hệ thống truy tung phạm vi tăng lên tới một tòa đại thế giới. Trừ đó ra, tế đàn đã hoàn toàn nắm giữ chữ, binh, châm ngôn. Ký chủ có thể thông qua hiến tế cùng, binh, liên quan đồ vật. Thu được đối, binh, cảm ngộ. Nghe đến đó, Trần Trầm trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Tuy là hắn biết hiến tế hư không thần binh, tương lai sẽ có vô hạn khả năng, nhưng hắn cũng hy vọng hiện tại có thể đạt được một chút chỗ tốt. Nếu không có đầy đủ thực lực, hắn làm sao đi tìm cái tiếp theo tiên thiên hồng mông chi bảo? Còn tốt, hệ thống bên trong tế đàn cũng không phải nuốt hư không thần binh liền mặc kệ. Còn mở ra những chức năng khác, nhất là cái này hiến tế khả năng. Đối giờ đây hắn tới nói rất là trọng yếu, liền tương đương với hắn mất đi hư không thần binh quyền sử dụng. Nhưng thu được nhanh chóng lĩnh hội chữ, binh, châm ngôn năng lực. Không do dự, Trần Trầm trực tiếp hiến tế một kiện đại đạo chí bảo. Trong chớp mắt, một cái như có như không, 10 điểm mơ hồ, binh, liền xuất hiện tại trong đầu của hắn. Trần Trầm theo bản năng đưa ra tay. Trong hư không khoa tay múa chân, không đến 1%. Sau một lát, Trần Trầm tự lẩm bẩm, hiến tế một kiện đại đạo chí bảo, lấy được không chiếm được 1% cảm ngộ. Cái này thật là đủ keo kiệt. Bất quá cũng may hắn ban đầu ở trong phong thần ma quán đạt được quá nhiều bảo vật. Phía sau mấy lần chiến đấu lại thu được không ít, nguyên cớ trong lòng có thuần chất lực lượng. Không có suy nghĩ nhiều, Trần Trầm lần này trực tiếp hiến tế 10 vạn món pháp bảo. Trong đó còn bao hàm 10 cái đại đạo chí bảo. Trong chớp mắt, hắn đối, binh, cảm ngộ, liền đạt tới 15%. Nhanh chóng như vậy tăng lên, dù cho là lúc trước chiến hạm cho chính mình truyền thâu, cũng còn kém rất rất xa. Trần Trầm trên mặt trong bất chi bất giác đã treo đầy nụ cười. Suy nghĩ một chút, hắn nhìn xem binh đảm, thứ này toàn thân là pháp bảo, bản thân cũng ở vào nửa pháp bảo bán sinh vật trạng thái. Hẳn là cũng có thể hiến tế a. Nghĩ tới đây, Trần Trầm đưa tay đặt tại binh đảm bên trên. Trong chớp mắt, một đạo quang mang dung nhập binh đảm bên trong, theo sau binh đảm cũng như những pháp bảo kia đồng dạng, hoàn toàn biến mất vô tung. Cùng lúc đó, Trần Trầm trong đầu tế đàn bên trên hào quang tỏa sáng. Hắn đối chữ, binh, châm ngôn cảm ngộ liên tục tăng lên. Cũng không lâu lắm, liền tăng lên tới 40%. Nói cách khác, chỉ là binh đảm này, liền tương đương với mấy trăm ngàn món pháp bảo. 40% vẫn là còn thiếu rất nhiều. Trần Trầm lầm bầm lầu bầu, trong mắt bắt đầu phiếm hồng. Lần này hắn trực tiếp lấy ra hắn cơ hồ tất cả pháp bảo. Chỉ lưu lại mấy món bình thường thường xuyên dùng. Tỉ như bất động thần hoàng trung, tử tiêu ngự thần luân, tứ thần thị các loại. Cùng một chút phi thường thích hợp bộ hạ người. Nhưng còn không đưa đi bảo vật. Nói tóm lại, lần này trực tiếp móc ra hắn 99% bảo vật. Số lượng đạt tới kinh người hơn 200 vạn cái. Thoáng cái hiến tế nhiều như vậy bảo vật, Trần Trầm tay cũng có chút phát run, nhưng có câu nói rất hay, có bảo mới có được. Hắn không phải loại kia ưa thích chiếm cứ lấy bảo sơn lại không tốn người. Lưu quang hiện lên, mảng lớn bảo vật bắt đầu biến mất, tế đàn quang mang lập lòe không ngừng. Trần Trầm đối, binh, cảm ngộ cũng tải liên tục tăng lên. Một mực đi qua đã hơn nửa ngày thời gian, Trần Trầm vừa mới đình chỉ hiến tế, lúc này trước mặt hắn còn có 10 vạn kiện bảo vật. Nhưng mặc cho hắn lại thế nào hiến tế, đối chữ, binh, châm ngôn cảm ngộ cũng tăng lên không ngừng. 99%, quả nhiên thành tựu tiên đế một bước cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình. Trần Trầm lắc đầu, cười cười. Thu hồi trước mặt còn lại bảo vật, tiếp đó đối hư không không ngừng khoa tay múa chân. Cũng không lâu lắm, một đạo cùng tế đàn bên trên, binh,